Tu La Thất Tuyệt, chương 38, Ác Đẳng Tiêu Vong Thiên Hạ Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh, Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân đấu với lão đại của Nam Cương Ngũ Tuyệt là Giang Điêu Phí Thành. Lúc này cuộc đấu đã kéo dài 300-400 chiêu, trông một cuộc công kích mãnh liệt. Cố Tử Quân thi triển Đại Lực Thiên Cương Trường, đánh cong cây thiết nha sản của đối phương giống như cây cung, đồng thời bước lùi 3 bước. Bị đối phương hủy mất binh khí thành danh, Giang Điêu Phí Thành nổi giận ném cây thiết nha sản này đã thành vô dụng vào mặt Cố Tử Quân rồi xuất song trường tấn công như vũ bão. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân nghiêng mình tránh cây sẻng ném sang, nổi giận vung tả trường đánh lùi địch nhân, hữu thủ chợt xòe 10 ngón điểm sang. Chợt thấy bàn tay phải của Cố Tử Quân đỏ rực lên, Giang Điêu Phí Thành thất kinh lùi lại nghĩ thầm. Nguy rồi, đây là huyết quỷ thủ. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân đã thét to một tiếng phát chiêu. Lòng đầy hoang mang, Giang Điêu Phí Thành định lùi lại nhưng không kịp. Ánh hồng lóe lên khắp nơi, bên trái, bên phải, trước sau gì cũng đầy trường ảnh. Vốn đã hoang mang, Phí Thành không biết đối phó cách nào, muốn xuất trường kháng cự nhưng sợ không địch nổi, vội thò tay vào túi lấy vội một nắm ám khí ném ra. Đó là thứ ám khí thành danh của Giang Điêu Phí Thành có tên Đoạt Mệnh Thất Bạt. Đang xuất tuyệt chiêu khống chế địch nhân, chợt thấy bốn vệt sáng xuyên qua màn chỉ trường bay thẳng tới mình, Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân kinh hãi thu chiêu nhảy lùi lại tránh, thốt lên. Chấm, Đoạt Mệnh Thất Bạt, Giang Điêu Phí Thành vừa phát ám khí đã thu được hiệu quả, hóa giải được công thế của địch. Nghe Bát Tý Thần Sát kêu lên sợ hãi như thế, hắn cười dương dương tự đắc. Không sai, hãy nếm thêm mấy mũi nữa. Lời chưa dứt đã phóng ra thêm bốn chiếc. Vì đắc ý quá vội, Giang Điêu Phí Thành đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân hừ một tiếng, song trường vận toàn lực nhằm bốn mũi ám khí đánh ra. Hai luồng trường lực cực kỳ hung mãnh làm bốn chiếc Đoạt Mệnh Thất Bạt bắn ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc nó được phát đi. Giang Điêu Phí Thành nằm mộng cũng không ngờ đối phương dùng tay không đánh thẳng vào năm mũi lao thép sắc nhọn của mình, khi chúng bật hướng bay quật lại, muốn tránh cũng không kịp nữa. Hắn mở to mắt nhìn ám khí thành danh của mình cắm thẳng vào ngực, miệng rú lê thảm thiết ngã xuống lăn lộn đau đớn. Máu từ ngực Phí Thành tuôn ra xối xả, máu mũi máu miệng cũng trào ra. Lăn lộn một lúc cảm giác đau đớn không còn nữa, sức lực cũng đã thoát hết. Phí Thành mở to mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, ánh mắt dại dần đi. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân nhìn thi thể đối phương một lát sau đó ngồi xuống hành công. Tuy lúc ấy chiến cuộc còn chưa kết thúc, thậm chí vẫn rất khốc liệt, nhưng vị giám đường dường như không nhận ra. Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang từ khi nhìn thấy Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ và mấy chục cao thủ lục lâm xuất hiện, tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng dấy lên hy vọng. Lúc này mọi hy vọng đã hóa hư không. Bọn Dợ Khương thấy địch nhân thắng thế đã kéo nhau đi hết, lục lâm Giang Bắc chỉ còn 20 tên không phải là đối thủ của võ sĩ Hồng Cân đội, còn một mình Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ không thắng nổi Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu, đừng nói gì người khác. Người của Nam Cương bây giờ chỉ còn hai tên chưa bị thương là Bạch Hạc Trần Thiếu Thanh và Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc, nhưng chỉ cầm cự một cách tuyệt vọng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chờ gì nữa mà không thúc thủ chịu trói. Bộc Dương Duy cười nói. Hách Gia Khang, tự phế võ công đi và lập trọng thệ từ nay vĩnh viễn thoái xuất giang hồ, bổn tọa tha cho ngươi một mạng. Ngũ Toàn Độc Quân mặt trắng bệch rồi biến thành tái xanh, sau đó đỏ bừng. Lão nghiến răng quát, Bộc Dương Duy, ngươi đừng đắc ý sớm, cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Dứt lời rút chiếc Xích Luyện Đai ra nói, Ngọc Diện Tu La, có thể hôm nay là ngày cuối cùng của lão phu, ta muốn đấu với ngươi một cuộc đấu công bình. Bộc Dương Duy đáp, bây giờ các hạ không còn thi thố được độc kế gì nữa, đương nhiên đó là phương sách cuối cùng. Nhưng thôi, tại hạ cũng chấp nhận để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Nói xong rút kiếm ra, tiên chủ hậu khách, các hạ phát chiêu trước đi. Ngũ Toàn Độc Quân không cần khách khí, lập tức phất. Xích Luyện Đai, tấn công, sợi thắt lưng của lão ta được dệt bằng tơ, thiên tàm, rất bền chắc, không sợ đao kiếm, lửa đốt không cháy, để nguyên dùng như nhuyễn tiên thu lấy bình khí đối phương, khi vận công vào thì rắn như thiết trượng, dùng làm binh khí vô cùng tiện lợi. Ngay từ đầu, lão xuất chiêu, Cửu Thần Cấu Mệnh, điểm tới 12 trọng huyệt trước ngực đối phương, đồng thời tay trái vận. Cửu Âm Độc Trường, đánh ra ba trường, hai người đã giao chiến ngoài trăm chiêu, tuy Bộc Dương Duy chưa thi triển tuyệt học nhưng Ngũ Toàn Độc Quân cũng chưa dùng đến những chiêu kỳ ảo nhất trong Cửu Âm Độc Trường. Mặt khác, Xích Luyện Đai, là binh khí chuyên khắc chế đao kiếm, chỉ cần Tu La kiếm, không chém đứt nó tất sẽ bị sợi đai cuốn lấy, tuy có thể dùng binh khí khác tiếp tục cuộc đấu nhưng như thế cũng đã coi là một thất bại rồi. Bộc Dương Duy vừa xuất chiêu, Thiên Ma Thập Nhị Thức, đối phó với cửu âm độc trưởng, đồng thời khéo léo xuất lợi kiếm lợi dụng những sơ hở trong đai pháp của đối phương để tấn công. Nhưng ngũ toàn độc quân sử dụng binh khí của mình rất tinh diệu, sợi xích luyện đai, uốn lượn như thần long, phòng thủ rất chủ mật, tấn công cũng rất hiệu quả, làm đối phương luôn luôn thấy huyệt đạo mình bị uy hiếp. Lúc này trong đấu trường chỉ còn 3 cặp đấu là thiết dực kim tinh ngũ bách tu đấu với cửu chỉ ma công tôn vô kỵ thạch lỗ. Kim Luân, đấu với bạch hạc Trần Thiếu Thanh và đại lực tôn giả cách liệt hành đấu với kim phượng hoàng hạ Hồng Ngọc. Trong số 40 tên lục lâm nay chỉ còn 16 tên đấu với 10 võ sĩ của Hồng Cân đội. Thiết dực kim tinh ngũ bách tu công lực không bằng đối phương nhưng thân pháp kỳ ảo hơn nhiều, mới qua trăm chiêu, một bên sức công, bên kia dư sức thủ, giống trò du hí hơn là cuộc đấu. Đại lực tôn giả đấu với kim phượng hoàng hạ Hồng Ngọc thì võ công quá chênh lệch, chỉ là cách liệt hành không muốn hạ thủ, chỉ giữ cho đối phương khỏi thừa cơ làm hại đến Tôn Hàn, nhưng bây giờ vị đó đã trị thương xong, chỉ muốn chuyển giao đối phương cho một người nào khác nhưng chưa gặp ai. Chỉ riêng cuộc chiến giữa Kim Luân Thạch Lỗ và Bạch Hạc Trần Thiếu Thanh là thực sự quyết liệt. Hai người này võ công tương đẳng, nội lực thâm hậu, hai bên có công có thủ, sẵn sàng trực diện tiếp chiêu, qua mấy trăm chiêu vẫn sức bình lực địch. Bộc Dương Duy và ngũ toàn độc quân đấu qua trăm hiệp chợt từ cuối dốc một đoàn người xông lên, đi đầu là Song Liên trưởng Tống Phi xuất lãnh 10 võ sĩ Hồng Cân đội. Vừa nhìn thấy cửu nhân, Tống Phi quát lên, ngũ hộ pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy để tên đó cho bổn tòa. Dứt lời chẳng cần ngũ bách tu có đồng ý hay không, lao tới cửu chỉ ma công tôn vô kỵ vung trưởng đánh ngay. Trong đoàn người có một nữ nhân chạy nhanh về phía Bộc Dương Duy nói, Duy ca, muội đến giúp huynh một tay đây. Không cần nhìn, Bộc Dương Duy cũng nhận ra người đó là lục y nương Phương Huyền. Chàng không ngờ Phương Huyền tới tận đây, kinh dị nói. Phương cô nương, làm sao cô tới đây làm gì? 3 tháng qua Phương Huyền mỏi mòn trông đợi nhưng càng trông càng vắng bóng tình lang, ngay một mẩu tin hoặc vài dòng thư cũng không có. Vừa rồi độc hạc hoa nhất kiệt đến Lạc Nhạn Phong, được Song Liên trưởng Tống Phi gợi ý là để Phương Huyền đến Thanh Ngô Sơn tìm gặp Bộc Dương Duy, y làm theo ngay. Đương nhiên cả hai vị đại sư huynh này cũng tới. Vừa đến nơi, chẳng cần biết trắng đen gì, Phương Huyền liền chạy đến bên đại lực tôn giả cách liệt hành nói. Tiền bối, để mụ nặc nô này cho vãn bối. Đại lực tôn giả cười hô hô nói. Rất sẵn lòng, lão phu đang buồn vì không biết giao thị cho ai. Đấu kiểu này thì buồn ngủ quá. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc tức giận rít lên. Lão chọc, người dám coi thường ta. Chấm, đại lực tôn giả cười đáp. Không dám, đại mỹ nhân nếu thấy mình có bản lĩnh thì cứ đấu với cô nương này. Theo lão phu thấy thì hai người sức bình lực địch đấy. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc nhìn Phương Huyền một lúc bằng ánh mắt ghen tị và soi mói. Nàng khó chịu, hừ, một tiếng nói, người với ta cùng là nữ nhân, nhìn gì mà nhìn lắm thế? Kim Phượng Hoàng hỏi, cô nương là tình nhân của Bộc Dương Duy. Phương Huyền thản nhiên đáp, không phải tình nhân, Kim Phượng Hoàng cười nhạt nói. Thôi đi, nếu không phải là tình nhân thì cô cũng ngày đêm tưởng nhớ hắn, nếu không vừa đến là gọi ngay. Duy ca, thế thì sao chứ, huynh ấy là vị hôn phu của ta, chẳng lẽ ta không nên gọi? Kim Phượng Hoàng, à, một tiếng nói. Thì ra thế, chẳng trách nào, chẳng trách sao, Kim Phượng Hoàng trâng tráo nói. Chẳng trách hắn không để mắt đến bổn tiểu thư, bọn công tử tên nào cũng thế cả, hễ có tình nhân là mở mắt ngay, chẳng còn biết nhận ra cái đẹp là gì nữa. Phương Huyền nhìn lại đối phương, thấy thì ít nhất đã ngoài 30 tuổi nhưng mặt bự phấn, bôi son đỏ chót, cố dùng phẩm vật thật nhiều để che bớt phần khiếm khuyết của mình nhưng càng che càng lộ ra trông xấu xí và lố bịch hơn. Nàng không buồn nói đến chuyện đó nữa, chợt hỏi, người là Kim Phượng Hoàng Hạ Hồng Ngọc tiểu sư muội trong Nam Cương Ngũ Tuyệt. Không sai, còn ngươi là ai, Thiên Sơn Lục Y Nương Phương Huyền, Kim Phượng Hoàng tỏ ý ngạc nhiên. Sao lại thế, mấy tháng trước vào Trung Nguyên ta nghe nói Tiết lão rất căm tức Ngọc Diện Tu La kia mà. Sao bây giờ lại thân thiết với nhau như vậy được, Phương Huyền chỉ kiếm nói. Chuyện đó ngươi không cần biết nhiều, dù sao ngươi sắp trở thành du hồn dưới kiếm bổn cô nương là được. Ta với ngươi không thù không oán, Nam Cương với Thiên Sơn cũng không có cừu hận gì, vì sao? Phương Huyền ngắt lời, Nam Cương lão quay dám hẹn ước Duy ca tới đây quyết đấu, chỉ chừng đó đủ thấy các ngươi đáng chết, chớ nói nhiều. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc nổi giận quát lên, ngươi tưởng rằng bổn tiểu thư sợ ngươi sao? Xem kiếm, dứt lời múa kiếm xông vào tấn công. Phương Huyền cũng xuất chiêu đối địch, trong trường đấu chỉ có hai nữ nhân duy nhất, mời động thủ đã trở nên kịch liệt, tựa hồ giữa hai người có thâm cừu đại hận gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Song Liên trưởng Tống Phi giành đấu với cửu chỉ ma công tôn vô kỵ thiết dực kim tinh ngũ bách tu, biết đây là cừu gia đối đầu nên lùi lại nhường ngay.